Hoàng tộc Đại Chu, chương 478, Thủy Ma Nguyên Thư, góc truyện audio.com, phòng thái thương trời sinh vận rủi, đã quen bị đả kích ở trong lòng. Hắn cũng không cho rằng vận rủi có nhiều xấu, không có đại vận, hắn vẫn trở thành ma đạo thanh niên đệ nhất cao thủ, mặc dù bại bởi Quân Niệm Sinh, đó cũng là bởi vì đối phương vận may kinh người. Nhưng lần này không giống nhau. Phòng thái thương có thể cảm giác được khí vận của đối phương cũng không phải quá kinh người, thiếu niên này có thể có thành tựu như thế càng nhiều là do những thứ nắm ngoài khí vận. Tam thập tứ, 34 tiên long chi lực. Phòng thái thương nhìn sang chữ viết trên tờ giấy, thở dài một tiếng đứng dậy. Cao thủ đều có tự tôn cùng ngông nghênh của cao thủ, phong thái thương cũng như vậy. Làm ma đạo thanh niên đệ nhất cao thủ, phong thái thương không thể chịu đựng được bản thân bị một thiếu niên so với mình càng trẻ tuổi hơn kéo dài khoảng cách càng lúc càng lớn như vậy. Kẹt, cửa lớn mở ra, ánh sáng sáng ngoài từ ngoài cửa chiếu vào, phong thái thương từ trong đại điện đi ra, nhìn lên phía trên, hướng về phía đỉnh Thủy Ma Sơn mà đi đến. Sư huynh, các đệ tử Thủy Ma Tông nhìn thấy phong thái thương, đều cúi đầu xuống hành lễ. Nhưng phong thái thương lại có thể cảm giác được những đệ tử này chỉ là thực hiện môn quy thông mà thôi, ở chỗ sâu trong đồng tử của bọn họ, lại không có bao nhiêu tôn kính. Phong thái thương trong lòng tinh tường, ở trong mắt đệ tử Thủy Ma Tông này, mình chỉ là một đóa quỳnh hoa, hiện ra tức thì, nhất định duy trì không được bao lâu, một người trời sinh vận rủi cuối cùng cũng sẽ chết mà thôi. Thịch, thịch, thịch, một hồi tiếng bước chân từ phá trên truyền đến. Sau một lát thiên ma nữ một thân váy hồng, thần thái cao ngạo xuất hiện ở trên đường, nàng đôi chân mày nhướng cao lên, ngữ khí cay nghiệt nhìn có chút hả hê nói. Ta còn tưởng là ai? Thì ra là thanh niên cao thủ của Thủy Ma Tông chúng ta. Nhìn người bế quan lâu như vậy, hiện tại hẳn là cấp thiên trùng rồi. Thế nào, sẽ không chuẩn bị đi về phía trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão thông báo ăn mừng chứ? Phong thái thương lạnh nhạt nhìn thiên ma nữ, môi nhích động chậm rãi nói. Thiên ma nữ, nói chuyện cay nghiệt cũng không thể cho ngươi tiến bộ. Nếu như ngươi quả thực cảm thấy ta chiếm vị trí vốn nên thuộc về ngươi. Vậy hãy dùng vũ lực của ngươi, đem ta triệt để đánh bại, nếu không mà nói, cho dù ta đem vị trí này tặng cho ngươi, ngươi cũng không có tư cách nhận lấy nó. Phong thái thương dứt lời, không thèm nhìn thiên ma nữ nữa, trực tiếp đi về phía đỉnh núi. Thiên ma nữ giật mình tiếp đó sắc mặt tức giận đến một mảng trắng bệch nàng muốn ra tay, nhưng do dự một chút không có tất nhiên nắm chắc lại rút lui. Đáng giận, phong thái thương ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phong thái thương lắc đầu, không để ý đến, có một số người, bị ghen ghét làm cho hôn mê ý nghĩ. Luôn cho rằng, người khác nhượng ra, vị trí kia chính là thuộc về nàng. Trên thực tế, cho dù người khác nhượng ra, vị trí này vẫn sẽ có người ngồi lên trên, mà người đó vẫn không phải là nàng. Ở trong ánh mắt của thiên ma nữ, phong thái thương dần dần biến mất trên con đường thông lên đỉnh núi. Thiên ma nữ cũng không có chú ý tới, phong thái thương ở tại nửa đường, lựa chọn một con đường khác. Một tòa núi thê lương, một tòa đại điện cô độc cây rừng khắp núi, một người trẻ tuổi anh Tuấn ngồi ngay ngắn ở cửa đại điện vẫn không nhúc nhích. Thịch, thịch, thịch, phong thái thương xuất hiện, góc truyện audio.com, ở bên ngoài đại điện từng bước đi lên, hướng về phía người trẻ tuổi đi đến. Trước đại điện, người trẻ tuổi đang ngồi ngay ngắn bất động, nghe được tiếng bước chân, mí mắt rung động, sau đó đột nhiên mở ra. Ở trong đôi mắt hắn, đầu tiên là một mảng hắc ám cùng hư vô, ngay sau đó diễn biến thành tinh không vô tận, sau đó lại diễn biến thành một đôi mắt như ngôi sao vậy. Một lát sau, người trẻ tuổi khóe miệng lộ ra nụ cười, nói khẽ. Người đã đến rồi, phong thái thương, ra mắt phó trưởng môn. Phong thái thương tay kéo áo bào, cung kính ở trước mặt người trẻ tuổi này quỳ xuống. Ngọn núi cô độc, đại điện cô độc, bóng người cô độc cấu thành một vùng núi cấm kỵ của Thủy Ma Tông. Phong thái thương phi thường tinh tường, người trẻ tuổi trước mắt mặt trắng không râu, dung mạo tuấn mỹ ăn mặc như nho gia sĩ tử này, nhìn như tuổi không lớn. Nhưng trên thực tế, thời gian hắn tồn tại có thể so sánh với Thủy Ma Tông còn muốn lâu hơn. Khóe miệng của hắn mang theo nụ cười, nhưng ở trong mắt của hắn, rõ ràng không có bất kỳ tâm tình gì. Là một pháp khí hình người, mặc dù có thể sát nhân loại. Nhưng ở chỗ sâu trong lòng của bọn họ vẫn là vô tình lạnh như băng. Người trẻ tuổi tuấn mỹ này chính là thiên nguyên pháp khí Thủy Ma Nguyên Thư chấn tông của Thủy Ma Tông. Võ học của Thủy Ma Tông toàn bộ đến từ chính pháp khí kinh thư thần quỷ khó lường này. Danh hiệu Thủy Ma Nguyên Thư võ giả cả trung thổ thần châu cũng như sấm động bên tai cùng Sơn Hà Khải của Thái Tổ Phái song hành trở thành hai pháp khí chí cao vô thượng trong tông phái giới, cho dù trong cấp bậc thiên nguyên pháp khí đều thuộc về tồn tại như Thái Sơn bắt đầu. Khác với Sơn Hà Khải thâm tàng bất lộ, Thủy Ma Nguyên Thư thường xuyên lộ diện, nhưng mà hắn chỉ gặp một loại người, đó chính là người muốn cùng hắn giao dịch. Muốn được ta trợ giúp cần trả giá cái gì, ngươi hẳn là đã rõ ràng. Người trẻ tuổi cười nói. Tất nhiên, cần dùng tuổi thọ để trả giá, Phong Thái Thương nói. Người trẻ tuổi tuấn Mỹ gật gật đầu, mỉm cười. Xem ra, ngươi đã rất rõ ràng. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Ta muốn tiến vào vô lượng ma vực, Phong Thái Thương nghiêm túc nói. Người trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào Phong Thái Thương trong chốc lát, sau đó hơi khoát tay. Không sai, vô lượng ma vực, xác thực có thứ ngươi muốn. Nhưng mà, dựa theo môn quy, có một số điều ta muốn nhắc nhở ngươi, bắt đầu từ khi ta ngồi ở đây, không ngừng có người tiến vào vô lượng ma vực muốn tìm các loại võ học bí lục thần đan, thiên nguyên pháp khí. Ở trong đó, bất quá, lại chưa từng có ai đi ra. Ngươi nếu như đi vào, cũng có thể sẽ vĩnh viễn ra không được. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Trên ngọn núi này, Phong Thái Thương cũng không phải là người đầu tiên đặt chân, cũng sẽ không là người cuối cùng. Trong Thủy Ma Tông, không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, bước lên ngọn núi này, sau đó biến mất ở trong Thủy Ma Nguyên Thư, không có đi ra ngoài được. Trong số đó, không thiếu rất nhiều thái thượng trưởng lão của Thủy Ma Tông. Trong Thủy Ma Tông, rất nhiều người đều tin tưởng, Thủy Ma Nguyên Thư mặc dù là một tòa bảo tàng vô tận, nhưng chỉ có người chết mới có thể lấy đi những bảo tàng này. Phong Thái Thương quỳ trên mặt đất trầm mặc không nói. Một lát sau, bình tĩnh nói. Ta đã suy nghĩ kỹ càng. Ha ha, tốt, người trẻ tuổi nở nụ cười. Trong mắt vẫn là một mảng lạnh lùng như trước. Thật ra, đối, gocchuyenaudio.com, với môn quy này, ta rất không hài lòng. Người trẻ tuổi như ngươi chính là vô lượng ma vực ta cần, nhưng mà quy củ là Thủy Ma Tông các ngươi định ra. Ta cũng chỉ có thể tuân thủ. Phong Thái Thương, dựa theo quy củ trước lấy tuổi thọ, sau đó mới có thể tiến nhập vào trong đó. Ngươi có cấp thiên tượng, dựa theo quy định của ta, ta muốn lấy đi 200 năm tuổi thọ của ngươi. Người trẻ tuổi dứt lời, bàn tay chụp về phá Phong Thái Thương một cái, một cỗ vô hình không tính chất gì đó, từ trong đầu của Phong Thái Thương bay ra chui vào trong cơ thể Thủy Ma Nguyên Thư này. Chỉ trong tích tắc, thân hình Phong Thái Thương đột nhiên rung động. Một cảm giác suy yếu xuất hiện trong lòng, hắn yên lặng tra xét một lần trong cơ thể, chân khí cũng không có giảm bớt, nhưng cái khác cũng không có thay đổi, chỉ có một cảm giác suy yếu vô danh. Trong tối tăm, Phong Thái Thương trong lòng xuất hiện một loại cảm giác không hiểu. Pháp khí hình người này lấy đi tựa như cũng không đơn giản chỉ là lấy đi tuổi thọ của mình. Rút lấy 200 năm tuổi thọ của Phong Thái Thương, trên khuôn mặt tuấn mỹ của người trẻ tuổi hiện ra một tia hồng nhuận, mỉm cười nói. Rất tốt, trước khi ngươi tiến vào vô lượng ma vực có một việc ta còn cần nói cho ngươi biết, sau khi tiến vào vô lượng ma vực chỉ cần ngươi trả giá tuổi thọ có thể lợi dụng các loại năng lực của thiên nguyên pháp khí kể cả thời gian gia tốc. Hiện tại, đi thôi. Hồ, Thủy Ma Nguyên Thư tay áo mở ra. Một cỗ hấp lực mênh mông phát ra, thân hình Phong Thái Thương đột nhiên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại, sau đó nhanh chóng chui vào trong tay áo người trẻ tuổi tuấn Mỹ. Gầm, một tiếng rồng gầm chấn phá vỡ trời cao, tiếng gầm giống như vạn long rít gào. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, tia chớp tiếng sấm ở phía dưới lôi đình, một hoàng kim cự long mấy trăm dặm huy vũ hai cánh qua lại trên bầu trời, quanh người hắn, sóng gió cuồn cuộn, những cơn sóng chiều này đúng là những luồng khí lạnh do thượng cổ ứng long triệu hoán đến. Thiên trùng cảnh, rốt cuộc đã đạt đến thiên trùng cảnh, hiện tại nên đi lấy bí bảo của tông phái. Thanh âm của Lưu Triệt vang vọng tầng mây. Thanh âm chưa dứt, cái đuôi cực lớn của ứng long đập xuống, lập tức rời biên hoang, nhầm hướng xa xa mà đi. Sau một lát, hoàng kim cự long dài mấy trăm dặm, thân thể nhoáng một cái, lập tức biến mất. Cùng lúc này, trên thiên tượng bảng đã xảy ra biến hóa trọng đại. Thập tam hoàng tử Lưu Triệt tấn cấp thiên trùng cảnh ngày thứ ba, tên của Phạm Thiên cũng biến mất ở trên bảng. Lại 7 ngày sau, tên của anh Vũ Hầu Dương Hoàng lập lòe, lập tức biến mất vô tung. Rốt cuộc đã đạt tới thiên trùng cảnh. Anh Vũ Hầu Dương Hoàng đứng ở bên một vách núi ở Quáng Sơn. Chung quanh trong vòng trăm trượng, không có một quáng binh nào dám tới gần, Dương Hoàng xung quân Quáng Sơn, phục dịch 3 tháng. Nhưng mà trong 3 tháng này, không người nào dám bắt buộc đương kim Vũ Hầu đi đào quáng, vận quáng, phục dịch. Chỉ mặc một bộ quáng phục làm ra bộ dáng mà thôi. Thời gian 3 tháng sớm đã qua đi, nhưng Dương Hoàng cũng không có lập tức rời Quáng Sơn, hắn vẫn ở tại Quáng Sơn, ở trôi đầu gối của hắn đang đặt một phần danh sách thiên tượng bảng mới nhất. Mặc dù là bị đày đi mỏ, Dương Hoàng vẫn trưởng quản tổ chức tình báo cường đại. Luôn giám sát thiên hạ, động tĩnh trên thiên tượng bảng, càng chạy không khỏi tai mắt của hắn. Tam thập tứ, 34 thiên long. gocchuyenaudio.com, chi lực, tinh huyết côn bằng, không ngờ, lúc trước một ý niệm trong đầu, lại có thể tạo nên một cường địch như vậy. Ta một mực kỳ vọng hắn phát triển, làm cho nhân hoàng càng thêm coi trọng ta, không ngờ, hắn lại có thể phát triển đến loại tình trạng này. Dương Hoàng lẩm bẩm nói, Anh Vũ Hầu lẩm bẩm, quáng binh phòng thủ trên núi đã không phải là lần đầu tiên thấy được, sớm đã thành thói quen. Bọn họ cũng không biết vị đương kim anh Vũ Hầu này trong giới chỉ còn cất giấu một linh hồn khác. Tam thập tứ, 34 tiên long chi lực thì cũng không sao. Mấu chốt là, hắn có tinh huyết côn bằng thiên phú là không gian thần thông, hắn hiện tại chỉ sợ lực lượng đã ngoài ngũ thập 50 tiên long chi lực cộng thêm gió lốc không gian thiên phú của côn bằng, chỉ sợ cường giả thiên trùng tam phẩm bình thường, cũng không phải là đối thủ của hắn. Linh hồn trong nhẫn nói. Cách chương.